Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, phần 166, kinh dương dương trên người bảo bối nhiều đếm không hết, chẳng sợ bị bỏ vào vân thổ yêu vực cũng có biện pháp cùng Trường Thanh liên lạc. Lúc này buông trong lòng gánh nặng, tự nhiên không chuẩn bị lại kéo dài tiến độ. Thiên ưng mã nhĩ nhìn xa liếc mắt một cái yêu vực chung. Tâm kia phiến phá lệ xông ra sặc sỡ rừng mưa, cũng đi theo pháp đức lai mạn nhảy đi ra ngoài, cùng với nói là hắn tín nhiệm kinh dương dương bọn họ. Không bằng nói là hắn đối ma tương tương sở hữu an bài đều không có bất luận cái gì nghi ngờ. Tuy rằng nàng không có thông chi bọn họ nhiệm vụ, nhưng kinh dương dương hành động cũng đại biểu nàng ám chỉ. Hứa Linh Linh thở dài một tiếng, nhẹ phiến cánh bướm bay đi lên. Dừng ở cuối cùng kinh dương dương túy trúc một trống nhảy đi ra ngoài. Tuy rằng hắn không quá tưởng thừa nhận, bất quá biến thành gấu trúc lúc sau hắn thể trọng có bay vọt tăng trưởng. Cứ việc từ bề ngoài nhìn không ra tới, nếu đều là nàng sở hữu vật. Như vậy vô luận phân ra nhiều ít cái cao thấp, không đều giống nhau sao? Khổng Sơn Quân thực nôn nóng, chẳng sợ hắn Khổng Tước Quan đã trở lại. Nhưng thảm thống sự thật sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Hiện tại kia chỉ tiểu quạ yêu đồng lõa cũng đi rồi. Chỉ để lại nàng một con, này còn không phải là sau này nàng muốn ở rể Thánh Vân Thành ý tư sao? Nhìn một cái, hiện tại này hai tên gia hỏa mỗi ngày đều nị oai tại cùng nhau. Lưu Vân Quân hảo tính tình không giả. Lúc trước hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn đối mặt khác nữ yêu như vậy ôn nhu. Thậm chí liền kia chưa bao giờ biến mặc quần áo phong cách đều vì nàng thay đổi. Phải biết rằng trước đó Khổng Sơn Quân không biết khuyên bảo hắn bao nhiêu lần, người gần nhất thực. Nhàn sao, Lưu Vân Quân nhìn về phía Khổng Sơn Quân, kiên trì phải làm bóng đèn cắm tiến Lưu Vân Quân cùng. Ma tương tương trung gian Khổng Sơn Quân hừ một tiếng, ta vừa mới trở về, còn không thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao? Ta xem ngươi là chê ta trướng mắt, làm ngươi không thể cùng này chỉ xấu quạ yêu làm chút không thanh bạch sự. Ghé vào Lưu Vân Quân bên người chính lật xem Thánh Vân Thành cất chứa vạn yêu đồ phổ ma tương. Tương đầu đều không nâng hồi dỗi nói, ngươi nếu đều biết chúng ta phải làm chút không thanh bạch chuyện này. Còn đợi ở chỗ này là tưởng miễn phí xem hiện trường sao? Lưu Vân Quân bên tai đỏ lên khụ khụ. Khổng Sơn Quân cười lạnh, mơ tưởng làm ta thừa nhận việc hôn nhân này. Bất quá là chỉ quạ yêu thế nhưng còn muốn ngủ ta huynh đệ. Ngươi như thế nào không trời cao? Hắn yêu đẹp, nói ra nói lại thập phần không xuôi tai. Ma tương tương có hứng thú khi cùng hắn dỗi vài câu. Không hứng thú liền trực tiếp làm lơ hắn. Trên thực tế đại bộ phận thời gian nàng cùng Lưu Vân Quân đãi ở bên nhau đều là các làm các sự. Có giao lưu khi hai bên cũng thực thản nhiên, đã tiến vào lão phu lão thê hình thức, thường thường Khổng Sơn Quân một cái không chú ý bọn họ sẽ có chút thân mật tiểu hỗ động. Nhưng mà Khổng Sơn Quân này yêu xưa nay không biết xấu hổ là vật gì. Hắn tự luyến đến đáng sợ, đó là ôm kính mà chiếu cũng có thể như vậy chiếu một ngày. 360 độ vô góc chết thưởng thức chính mình mỹ mạo, bọn họ ba ở chung hình thức thường thường là ma. Tương tương ở bên trong đọc sách xem phim phóng sự hoặc là đùa nghịch đồ vật. Mà Lưu Vân Quân khi thì ngủ khi thì cùng nàng cùng nhau lật xem đồ phổ tiến hành giao lưu. Thậm chí cùng nàng cùng nhau trò chơi. Ma tương tương xem như phát hiện này đó đại yêu có bao nhiêu nhàn nhã. Thọ mệnh lớn lên muốn mệnh. Thời gian liền có vẻ phá lệ giá rẻ, ở gặp được nàng phía trước Lưu Vân Quân đại bộ phận thời gian đều đang ngủ. Hiện tại nhưng thật ra có thể thanh tỉnh đã nửa ngày, rốt cuộc Thánh Vân Thành đã vượt qua nhất gian. Nan gây dựng sự nghiệp ký, hiện tại bên trong thành sự vụ tự nhiên có Lưu Vân Quân phân liệt mà ra Vân Yêu đi giải quyết. Hắn chỉ cần đãi ở Thánh Vân Thành phòng ngừa Khổng Sơn Quân không ở khi có đại yêu sờ tiến vào là. Đủ rồi, các yêu quái không quy củ nhiều như vậy, cùng yêu quốc so sánh với loại này đại yêu chính mình làm thế lực kỳ thật càng như là bang phái. dù sao đại yêu yêu lực liền có thể duy trì vận chuyển. Chỉ cần có yêu tới cửa tạp bãi thời điểm có thể ổn định là được, trên thực tế tuy rằng mặt ngoài nhàn nhã, nhưng Lưu Vân Quân đã thao túng Vân Thổ cõng Thánh Vân Thành hướng tới Khổng Sơn Quân bên ngoài. Tuyển định địa điểm di động, đây là Khổng Sơn Quân bên ngoài nhiều mặt giao thiệp cùng động thủ sau đoạt tới vị trí. Bọn họ đem ở chỗ này chờ đợi Lưu Thương Yến đã đến, Lưu Vân Quân rốt cuộc đã không phải quá khứ kia. Đóa Tiểu Bạch Vân, hắn ngủ say trên thực tế là vì bổ túc khống chế muôn vàn Vân Thổ di động sở tiêu hao yêu lực. Mà Khổng Sơn Quân riêng chạy về cũng là vì phòng ngừa ở Lưu Vân Quân yêu lực thiếu hụt khi có yêu. Xâm chiếm mơ siêu Khổng Sơn Quân từ Thử Tân mua mắt ảnh, nghe nói là từ các thế giới khác làm ra cao cấp hóa. Nhưng cuối cùng không hài lòng đem nó ném vào tạp vật đôi. Quyết định trở về liền đem cái kia nghe nói nơi phát ra đáng tin cậy bán ra cấp tấu một đốn, hắn. Đợi trong chốc lát không chờ tới xấu quạ yêu trào phúng. Quay đầu nhìn lại liền phát hiện này đáng chết quạ yêu thế nhưng đã cùng Lưu Vân Quân lan làm một. Đống, ngủ chết chờ mơ siêu nàng rơi vào mềm mục vân trong đoàn, ngủ nhan an tường, trên tay còn nhéo một quyển phiên một nửa tập tranh. Lưu Vân Quân sao? Chính là kia chỉ mềm mục đại vân đoàn, Khổng Sơn Quân cảm thấy liền Lưu Vân Quân loại này hình thái. Bọn họ nên làm không được cái gì, nhưng vạn nhất hắn chân trước vừa đi sau lưng Lưu Vân Quân lại biến thành hình người đâu. Rối rắm trong chốc lát Khổng Sơn Quân giãn ra thân thể. Biến trở về Lam Khổng Tức nguyên hình, hắn bước hai chỉ tiểu tế chân tư thái yêu nhã lẻn đến tiểu quạ yêu bên kia. Chỉ cần hắn cũng ở chỗ này ngủ, bọn họ liền làm không được cái gì. Đến nỗi vì cái gì không ngủ ở bên trong, Khổng Sơn Quân đã từng đã làm. Tiếp theo hắn liền phát hiện này hai hóa ở hắn phía sau tiếp tục dắt tay, tác giả có lời muốn nói. Lão đệ các ngươi đều thay đổi. Tao Khổng Tước lên sân khấu các ngươi cư nhiên một chút phản ứng đều không có. Hành đi ta đã hiểu. Mặc kệ Khổng Tước chúng ta đi cốt truyện đi. Câu tiểu kịch trường động vật thế giới hại ta ma tương tương ở Lưu Vân Quân nơi này phát hiện rất nhiều thú vị phim phóng sự, thông qua video hiểu biết tới rồi yêu quái các loại tập tính. Nhưng mà bởi vì team là nhân loại, cho nên tạo thành một ít hiểu là mơ siêu giống thường lui tới giống nhau nhét vào đĩa nhạc ma tương. Tương nhìn đến trên màn hình xuất hiện mấy chỉ óng ẹo tạo dáng điểu, suy xét đến phía trước trong. Lúc vô ý phiên đến quá Khổng Sơn Quân nguyên hình chân dung. Nàng tâm thái bình tĩnh nhìn đi xuống, tiếp theo lại có mấy chỉ điểu nhảy ra tới. Một phen díu dít sau này đó điểu tiến đến cùng nhau. Ma tương tương đang muốn tiếp tục xem đi xuống. Khổng Sơn Quân liền tạp máy chiếu mắng nàng không biết xấu hổ. Mà bên cạnh Lưu Vân Quân biểu tình cũng rất là vi diệu, ma tương tương. Ta xem cái động vật thế giới làm sao vậy? Còn không phải là loài chim phồn, diễn phim tài liệu, nàng rốt cuộc phản ứng lại đây. Bởi vì nhân loại trường kỳ không tôn trọng động vật sao sao quay chụp chúng nó sinh hoạt cá nhân. Cho nên ma tương tương hậu chi hậu giác ý thức được. Nàng vừa rồi phóng hình như là yêu tộc tiểu hoàng, phiền ai? Như vậy vấn đề tới. Xin hỏi Lưu Vân Quân cất chứa vì cái gì sẽ có mau phiến? Hơn nữa vẫn là quả yêu bản. Cảm tạ ở 2019-12-07-01. 38-59-2019-12-08-00. 39-51 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Phiên sa ngư 40 bình. Khóa thiên thu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Có mang ma tương tương cảm thấy Lưu Vân Quân khẳng định động cái gì tay chân. Nếu không nàng như thế nào sẽ ngủ lâu như vậy? Thân là một nhân loại nàng căn bản là vô pháp lý giải nào đó yêu quái một ngủ chính là mấy năm. Chẳng sợ nàng hiện tại cũng thành yêu quái, mắt thấy ma tương tương ngồi xếp bằng ngồi ở vân trên. Dường hoài nghi quạ sinh. Bên cạnh Khổng Sơn Quân nhưng thật ra không để bụng, hắn dựa nghiêng ở mềm mại vân đoàn thương, nguyên bản liền lộ ra một tảng lớn ngực, khai áo ngực trực tiếp chảy xuống ở vòng eo. Quần áo điệp ở eo hạ, kéo dài mà ra khổng tước lông đuôi phô nơi nơi đều là. Cơ hồ đem vân giường chiếm mãn, chỉ còn lại một góc nhỏ cấp ma tương tương, đáng giá nhắc tới chính là. Bởi vì kéo dài lông đuôi, cho nên hắn quần áo bị vén lên một mảnh, lộ ra hắn đùi, xuyên thấu qua vạt áo đầu hạ bóng ma có thể nhìn đến chỗ đó còn có hai xuyến kim hoàn. Mặt trên trụy năm màu kim cương vụn, ma tương tương có chút ghét bỏ đem khổng tước lông đuôi cấp. Dịch khai, khoách ra một mảnh không gian, thay đổi một cái tương đối thoải mái tư thế. Khổng Sơn Quân hừ một tiếng, tiếp theo ném cho nàng một cái thật là tinh xảo bình nhỏ. Ngạo kiều nói, cho ta đồ bảo dưỡng nhuận vũ cao, này chết điểu còn rất sẽ đặng cái mũi lên mặt a. Ma tương tương hư mắt thấy hắn. Dính một lóng tay nửa trong suốt thúy sắc cao thể, chiều hắn lông đuôi đồ đi, có thể là bởi vì trước kia là cái y học sinh. Lúc sau ở Minh Quang căn cứ lại làm rất nhiều đài giải phẫu. Cho nên tay nàng thực ổn, chi tiết xử lý cũng rất là nghiêm túc, quan trọng nhất chính là tốc độ còn không chậm. Khổng Sơn Quân thực mau liền tiến vào trạng thái, dầm gì xoay người nâng lên mông. Tận tình giãn ra hắn lông đuôi, người này tiểu quạ yêu đảo cũng có vài phần chỗ đáng khen, hắn khó. Được khích lệ mặt khác yêu, ma tương tương nghĩ thầm lúc trước liền tiểu kẻ điên nàng đều có thể tự tay làm lấy cho hắn thu. Thập đến nhân mô cầu dạng, kẻ hèn một con hoa khổng tước còn có thể trời cao. Nàng mắt nhìn thẳng, cũng không để bụng này ngốc điểu chi khởi lông đuôi sau không sai biệt lắm toàn đi hết. Này bình nhỏ nhuận vũ cao lấy không hết dùng không cạn. Rõ ràng nhìn qua cũng liền mấy chỉ, lại đồ tảng lớn lông đuôi sau vẫn là ban đầu bộ dáng. Mà lúc này Khổng Sơn Quân cũng thoải mái, không màng chảy xuống quần áo, yêu thương chảy vuốt những cái đó đã bị trơn bóng lấp lánh tỏa sáng sặc sỡ lông đuôi, trước kia đều. Là ai cho ngươi đồ? Ma tương tương xem hắn bộ dáng này liền không giống như là cái có thể đem chính mình hầu hạ. Tốt tiểu Lưu Vân nha, bất quá hắn động tác quá chậm, Khổng Sơn Quân chính là cái loại này được hảo còn khoe mẽ ra hòa. Hiện tại sao, hắn cho ngươi đồ, ngươi liền tới thế thân hắn cho ta đồ, thực công bằng không phải sao? Ma tương tương cảm thấy Khổng Sơn Quân logic làm người sờ không được đầu óc. Nàng kỳ thật không yêu đồ này đó ngoạn ý nhi, nhưng nghe đến hắn nhắc tới Lưu Vân Quân, không khỏi nghi hoặc nói, hắn đi chỗ nào, nói Lưu Vân Quân là cái tử trạch thật là một chút không sai. Giống hôm nay như vậy đem chính mình quý giá vân giường nhường ra tới lại không thấy yêu ảnh đã là. Dị thường ân, ngươi còn không có phát hiện sao, Khổng Sơn Quân trải vuốt hảo chính mình lông đuôi liền đem chúng. Nó thu hồi tới. Lúc này trống ở trên giường thấu hướng nàng, chúng ta đã đến mục đích địa, hắn không chút để ý dùng đầu ngón tay gợi lên lúc trước rơi rụng. Quần áo đáp ở trên người, ma tương tương chung quanh cảnh tượng cũng bắt đầu biến hóa. Vân khởi vân dũng gian bốn phía dần dần biến mơ hồ trong suốt. Nàng thấy lộng lẫy ngân hà, cùng với phía dưới Thánh Vân Thành, lại qua mấy ngày Lưu Thương Yến liền sẽ bắt đầu. Tiểu Lưu Vân muốn lưu tại Thánh Vân Thành giữ gìn trật tự. Ngươi sao, liền đi theo ta đi được thêm kiến thức đi, giọng nói rơi xuống. Còn lây dính nhuận vũ cao tươi mát cỏ cây hương lông đuôi liền đem nàng cuốn lên. Ngũ sắc thần quang lập lòe gian Khổng Sơn Quân đã là hóa thành một viên màu sắc rực rỡ sao băng. Xuyên qua tầng mây xông lên phía chân trời. Này khổng tước thật đúng là trời cao, ma tương tương mặt bị thổi có điểm mộc. Đơn giản đem thân mình vùi vào hắn lông đuôi, làm bộ chính mình là chỉ đà điều. Nàng tưởng Lưu Vân Quân thật đúng là tâm khoan, liền đem nàng giao cho Khổng Sơn Quân. Bất quá nghĩ đến cũng là, Khổng Sơn Quân sẽ cho Lưu Vân Quân mang để Lưu Thương không đại biểu sẽ cho nàng tiện thể mang theo. Ở yêu quái nhận chi chung này đối với nàng cũng là loại vũ, nhục. Rốt cuộc Lưu Vân Quân cùng Khổng Sơn Quân trừ bỏ huynh đệ vẫn là hợp tác quan hệ. Hiện tại có thể bị hắn mang lên thiên xem như cọ miễn phí xe, có thể là bởi vì ma tương tương rất phối hợp cho hắn đồ nhuận vụ cao, cho nên thái độ của hắn nhưng thật ra hòa hoãn rất nhiều. Nhưng bởi vì tùy theo mà đến cao áp cơn lốc, hắn cũng phân không ra nhàn tâm cùng nàng nói cái gì. Mà ma tương tương thổi thổi lại ngủ rồi. Hoa ở Khổng Sơn Quân lông đuôi chung thế nhưng cũng ngủ đến thật là an tường, cái này nàng có thể khẳng định là Lưu Vân Quân động tay chân. Chờ nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại liền thấy vẻ mặt không mau Khổng Sơn Quân. Hắn oán giận nói, mỗi lần tới biên giới đều phải thổi rớt ta mấy cây lông đuôi. Liền tính đồ nhuận vũ cao cũng bị thổi thành như vậy. Hắn đau lòng cực kỳ, ôm chính mình lông đuôi suýt nữa không có rơi lệ. Ma tương tương không nói chuyện, nàng nhìn quét chung quanh một vòng. Lại là không nghĩ tới yêu lâm thế giới vân đỉnh phía trên là như vậy bộ dáng. Lúc này là ban ngày, tên là biên giới nơi lại là một phen cổ quái cảnh tượng. Phương xa rất không biết nên xưng là thái dương vẫn là ánh trăng đồ vật. Lâm vào tầng mây hạ nửa bên quang mang vạn trượng, chói mắt đến vô pháp nhìn thẳng, thượng nửa bên lại là tản ra nhu nhu nguyệt hoa. Cùng phía trên cuồn cuộn sao trời đối ứng, ma tương tương tuy rằng không có bay lên thiên đi xem mộng ảo thế giới ánh trăng trông như thế nào, nhưng cũng biết tuyệt đối không thể là như vậy nhật nguyệt cùng thể bộ dáng. Khó trách đi vào yêu lâm thế giới sau mỗi đêm đều là trăng tròn. Này có lẽ chính là thế giới này che kín nồng đậm yêu khí phương tiện các yêu quái tu luyện nguyên. Nhân, không dám nhiều xem kia cổ quái nhật nguyệt. Tài năng danh vọng trong chốc lát hai mắt liền đau nhức vô cùng. Nàng rũ xuống mi mắt lấy ra kia bình nhuận vũ cao. Khổng Sơn Quân không nghĩ tới này đáng giận tiểu quạ yêu thế nhưng biết điều như vậy. Lập tức triệu hồi ra vân giường nằm yên. Chẳng sợ biết nàng xuống tay tinh tế cũng nhịn không được đau lòng kêu. Nhẹ điểm, này rớt thượng một cây ta phải dưỡng bao lâu? Này biên giới lại là địa phương nào? Ma tương tương hỏi hắn, không kiến thức tiểu quạ yêu. Biên giới là chúng ta thế giới trung tâm, ngươi ở bên ngoài chỗ đã thấy thái dương cùng ánh trăng đều là biên giới diệu nguyệt chi hạch hình. Chiếu, Lưu Tương Yến mở ra khi, diệu nguyệt chi hạch liền sẽ biến thành thuần khiết nguyệt hạch. Nhỏ giọt hàng ngàn hàng vạn nguyệt hoa chi tinh, cũng chính là chúng yêu truy phủng đến Lưu Tương. Hết chương.